Bản tôn không giữ khí tiết tuổi già. Chương 69, chương 69. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại khách nghỉ ngơi một đêm. Nhớ tới hôm qua người bán mì Khương Uyển vẫn rất thích. Mỹ vị ấm áp, mang theo khói lửa nhân gian tốt đẹp nhất. Làm cho nàng cảm thấy thanh tu thật không thú vị. Cái gọi là thất tình lục dục áp chế là vô dụng nhất. Nàng có chút cảm khái. Thuận tiện chỉ điểm đồ đệ của mình. Ta không biết tiên nhân có thể đoạn tuyệt thất tình lục dục hay không. Nhưng ở hạ giới, mặc dù tu đến đại thừa độ kiếp, chung quy bất quá chỉ là phàm nhân. Muốn hoàn toàn ngăn chặn thất tình lục dục là không có khả năng. Con người đều có dục vọng. Điều này không thể sỉ nhục. Đáng xấu hổ chính là không cách nào tự khống chế. Mặc cho dục vọng khống chế chính mình. Lời này nói thì dễ dàng. Nhưng có thể làm được cũng không nhiều. Người phải học cách cùng dục vọng của mình chung sống. Nếu như có thể thực hiện thì đi thực hiện. Chỉ là thời khắc nhớ kỹ là ngươi khống chế dục vọng là được. Nếu là một mực áp chế, ngược lại dễ nổi lên tâm ma. Ở trên hai con đường này tu sĩ đi rẽ cũng không ít. Sư tôn cũng đã qua ngã ba sao. Tống Thiên Thanh rót cho nàng một chén trà. Thấy bộ dáng hắn cảm thấy hứng thú. Khương Uyển liền đem nhân sự mất nhân sự của mình nói cho hắn nghe. Tu vi của ta vừa tới Nguyên Anh. Trong lòng rất là vội vàng. Vào Nguyên Anh coi như bước vào ngưỡng cửa tu sĩ cao giai. Nhưng Nguyên Anh chỉ là tầng dưới chót của tu sĩ cao giai. Ta muốn trở nên mạnh hơn. Khi đó động lực tu luyện lớn nhất của nàng chính là cừu hận. Bước vào cánh cửa Nguyên Anh. Nàng khát vọng lực lượng cường đại hơn bao giờ hết. Ta đem mình nhốt ở Tiêu Dao Phong thanh tu. Không ăn không uống không thấy người. Hoàn toàn ép buộc chính mình đoạn tình tuyệt dục. Ngay từ đầu cũng đúng là hiệu quả rất lớn. Trong chén không biết từ khi nào đã thay rượu. Trong mắt Khương Uyển mang theo chút ý cười. Ngửa đầu uống sạch sẽ. Điểm vách chén ý bảo anh lại đầy. Ta vì thế càng tin tưởng đây là một con đường chính xác. Đối đãi với mình cũng càng thêm hà khắc. Nhưng lần này, lại suốt 10 năm tu vi không có tiến thêm một tấc. Còn suýt nữa sinh tâm ma. Vậy sư tôn làm sao đi ra được? Tống Thiên Thanh hỏi. Là sư bá vô tội của ngươi. Khương Uyển thở dài một tiếng. Hắn xông lên Tiêu Dao Phong. Thật sự đập vỡ sơn môn ta bế quan. Đuổi ta ra khỏi Thiên Cực Tông. Để cho ta du lịch 10 năm lại trở về. 10 năm nay ta đã đi qua rất nhiều địa phương. Núi tuyết cực bắc. Đáy biển Đông Hải. Còn có vô số thôn trưởng trấn thành phàm nhân. Đã xem qua không ít sinh ly tử biệt. Khương Uyển ôn nhu nói. Nhìn nhiều thiên địa sẽ không đem ánh mắt chỉ đặt ở bên cạnh mình một nơi. Tâm tình tự nhiên rộng mở. Chờ thế gian thái bình một chút. Người cũng phải đi du lịch nhiều hơn. Người bây giờ tu vi mặc dù cao. Nhưng không phải dựa vào chính mình tu luyện thu được. Lâu dài trước kia tâm tình khó bảo đảm sẽ không xảy ra vấn đề. Ngươi tuổi còn nhỏ, hẳn là thời điểm gặp mặt nhiều. Khương Uyển nói với hắn. Vậy sư tôn sẽ bồi ta sao? Tống Thiên Thanh hỏi. Anh có thể ở bên em, nhưng cũng không thể luôn ở bên em. Khương Uyển cười nói. Tu luyện đến cùng vẫn là chuyện của một người. Tống Thiên Thanh mím môi. Chúng ta lại đi ra ngoài dạo một vòng đi. Được, ở bên trái phải ở khách cũng không có việc gì. Nàng đứng dậy định đi. Bị Tống Thiên Thanh túm lấy. Hắn có chút bất đắc dĩ chỉ vào áo choàng treo trên móc áo. Sư tôn, người đã quên cái này rồi. Tống Thiên Thanh cởi áo choàng xuống. Mở ra khoác lên người nàng. Hắn cúi đầu buộc dây. Ngón tay thon dài bị dây đỏ làm nổi bật càng thêm như ngọc. Vóc dáng hắn cao. Đứng ở trước mặt nàng cơ hồ giống như ôm bao phủ nàng. Khương Uyển nhìn áo choàng trên người mình. Lại nhìn thấy áo choàng trắng hắn đặt ở một bên. Chợt có cảm giác say sưa. Thì ra tiểu tử thúi này hôm qua mua hai kiện áo choàng này còn tồn tại loại tâm tư nhỏ này. Cô khẽ nhướng mày. Tựa tiếu phi tiếu nhìn Tống Thiên Thanh. Đem hắn nhìn lui về phía sau một bước. Sao? Làm sao vậy? Khương Uyển không vạch trần hắn. Từ khi nhập mẫn kỳ chân nhân chấp niệm tới nay. Nàng một mực suy nghĩ quan hệ giữa mình và Tống Thiên Thanh. cuối cùng nàng phát hiện, nàng đã không còn cách nào để đối đãi hắn như đồ đệ. Khi anh tới gần cô cũng đỏ mặt tim đập, nhìn khuôn mặt tuấn tú của Tống Thiên Thanh trong gang tấc. Nhớ tới dục vọng vừa rồi, trong lòng Khương Uyển bỗng nhiên dâng lên một loại xúc động. Nếu đã có dục vọng, vậy cần gì phải áp chế? Bọn họ là trái luân thường. Nhưng ai dám đến trước mặt nàng ổn ý, nghĩ thông suốt khớp này. Trong lòng Khương Uyển lại thoải mái đã lâu không gặp. Chỉ là bây giờ vẫn chưa thể nói cho cậu biết. Khương Uyển cười cười xoay người lại. Đi thôi, nếu bây giờ nói ra miệng. Nàng sợ hắn hưng phấn đến vô tâm chính sự. Hai người đi ra khỏi khách. Tống Thiên Thanh vẫn là kỳ quái. Nhưng nàng chỉ cười mà không nói, hắn cũng không có cách nào. Chỉ có thể đi hỏi thăm quán ăn sáng sớm ở nơi nào. Tên này quan sát sắc mặt có thể nói là tuyệt đối. Khương Uyển vẫn chưa nói thích. Hắn lại sớm đem tất cả phản ứng của nàng nhìn thấy ở trong mắt. Hơi xa một chút, Tống Thiên Thanh trở về nói với Khương Uyển. Nhưng nghe nói là nhà mở sạp hàng mười mấy năm. Hương vị rất tốt, vậy thì đi đi. Khương Uyển vỗ tay. Đối với bọn họ mà nói cũng không phải vấn đề. Vỏ bánh bao mỏng như cánh dế lộ ra nhân thịt phấn nhạt, nổi lên trong nước canh trong vắt. Bánh hành được sắp xếp rõ ràng. Hành lá xanh biếc rải rác trên vỏ bánh. Vừa cầm liền làm cho cặn bã. Tống Thiên Thanh tiếp nhận sủi cảo cùng bánh ngọt đặt ở trên bàn nhỏ. Khương Uyển không khỏi cười nói. Xem ra chuyến đi này không sai. Thìa sứ múc một cái sủi cảo nhỏ. Sủi cảo thấm vào trong canh. Trên da trắng nấp treo một mảnh rau thơm xanh biếc, còn chưa kịp đưa vào trong miệng, lông mày Khương Uyển lại chợt nhíu chặt, trong hơi thở nóng bỏng, thực khách bên cạnh từng khuôn mặt tươi cười, nhưng cô nghe được tiếng vang kịch liệt, đó là tiếng đá lở đất. Cô bỗng nhiên đứng dậy, chỉ kịp lưu lại một câu với Tống Thiên Thanh, đi nhanh, liền xoay người vội vàng rời đi. Phàm nhân nhìn không rõ thân ảnh của nàng. Nàng trong nháy mắt đã đi ra ngoài hơn 10 dặm. Tống Thiên Thanh trầm mặc ngồi tại chỗ. Thật lâu sau hắn gói hai cái bánh tráng hành lá còn có chút nóng bỏng. Lưu lại một viên kim châu trên bàn gỗ đơn sơ. Gió lạnh xẹt qua. Bên cạnh bàn không còn bóng người. Chỉ còn lại hai chén sủi cảo. Chứng minh có người từng tới. Cuối cùng dưới chân núi. Trung Nam Sơn là núi của ẩn sĩ. Từ Khương Tử Nha đã thường có đại tu hành giả ở đây ẩn cư. Ngọn núi này đối với đạo gia mà nói ý nghĩa phi phàm. Nhưng Khương Uyển khẩn trương như thế không chỉ bởi vì điều này. Mà còn bởi vì Trung Nam Sơn tiếp giáp với thành Trường An. Cuối cùng Nam Sơn lở nếu tổn hại long mạch. Quốc bản dao động. Vào thời điểm này nhất định là đà kích nặng nề. Linh lực bàng bạc lấy nàng làm trung tâm bao trùm toàn bộ tòa Trung Nam Sơn. Núi đá khổng lồ vỡ vụn chợt dừng lại giữa không trung. Sau đó chậm rãi di chuyển lên trên. Dân chúng chạy trối chết dưới chân núi thấy kỳ cảnh này ai nấy đều trợn mắt há hốc mồm. Đầu gối một hán tử mềm nhũn liền quỳ xuống. Thần tiên a, đó là các vị thần để cứu chúng ta. Hành động của hắn đánh thức dân chúng còn đang sững sờ. Dưới chân núi nhất thời quỳ dầm một mảnh. Đa tạ thần tiên. Cảm ơn bạn đã cứu mạng. Thanh âm Khương Uyển dùng linh lực truyền vào tay mỗi người. Núi lở chưa dừng lại. Chờ nhanh chóng rời đi. Thật có thần tiên. Dân chúng ồ lên. Vừa đứng lên chạy trối chết vừa nhịn không được nghị luận với nhau. Khương Uyển không nói gì nữa. Nhiều núi đá như vậy lấy linh lực của nàng mà nói cũng là một gánh nặng thật lớn. Nàng dùng thần thức lấy ra truyền âm phù. Hướng Hạc Như Vân truyền âm mời nàng nhanh chóng phái người đến. Lúc này Tống Thiên Thanh mới chạy tới. Ánh mắt Khương Uyển sáng lên. Sao mới đến? Mau giúp ta. Tống Thiên Thanh lại không đến hỗ trợ. Hắn mặt không chút thay đổi, không buồn không vui. Sư tôn, người biết, như vậy vô dụng. Điều này đương nhiên không thể giải quyết vấn đề căn bản. Nhưng hiện tại chỉ cần kéo dài thời gian là còn có cơ hội. Khương Uyển nhíu mày nhìn anh. Anh làm sao vậy? Cô tâm niệm chuyển động nhanh. Sắc mặt càng ngày càng khó coi. Người đã sớm biết rồi sao? Vì vậy, bạn sẽ đến Trường An. Nó ở trong hang động. Anh biết gì ở hầm chui? Người phản ứng quá nhanh. Sư tôn, nghe cô hỏi một chồng. Tống Thiên Thanh lắc đầu. May mắn tôi biết, nhiều hơn anh một chút. May mắn thay, tôi đã làm lại. May mắn thay tôi đã tìm thấy bí mật chỉ có tôi có thể nhìn thấy. Nếu không làm thế nào tôi có thể che giấu bạn A-Hát? Từ 3.000 năm trước nhân ma đại chiến, đã vì ác quả lúc này gieo ra ác nhân. Tống Thiên Thanh chậm rãi nở nụ cười. Sư tôn, muốn giải quyết hết thảy là phải trả giá đắt. Sắc mặt Khương Uyển đại biến. Cô cơ hồ giống lên. Tống Thiên Thanh, anh muốn làm gì? Ta còn chưa từng thấy qua sư tôn không bình tĩnh như vậy. Tống Thiên Thanh cười đến cảm thấy mỹ mãn. Là bởi vì ta thật vui vẻ. Cậu không cần xúc động. Tiểu Tống, Khương Uyển díu ích chống đỡ. Cô cơ hồ đang khẩn cầu anh. Sự tình còn chưa đến bước không thể vãn hồi. Chúng ta còn có thể nghĩ biện pháp. Chúng ta đã sắp tiếp cận chân tướng rồi không phải sao? Chờ đến bước không thể vãn hồi kia. Còn phải chết bao nhiêu người a? Tống Thiên Thanh nhìn dân chúng chạy trốn chung quanh dưới chân núi. Nhẹ giọng lẩm bẩm. Tiểu Tống, Khương Uyển kêu to, thân hình cô run rẩy. Nước mắt không thể kiềm chế làm mờ cảnh tượng trước mặt. Tôi đã nói rồi, tôi không cần anh hy sinh bản thân. Anh đã quên sao? Làm sao có thể giống nhau? Lúc này không ai ép hắn. Tống Thiên Thanh chậm rãi đến gần nàng. Hắn đưa tay lướt đi nước mắt trên mặt nàng. Hỏi, nước mắt này là vì ta chảy sao? Anh ta không đợi cô ấy trả lời và mỉm cười. Tất nhiên là vì tôi. Ta vẫn muốn làm đồ đệ làm cho ngươi kiêu ngạo. Ngươi vẫn làm cho ta kiêu ngạo. Kẻ lừa đảo. Hắn thân mật khẽ mắng. Tất cả mọi người đều biết ngươi dạy ra một đồ đệ ma vương. Không biết có bao nhiêu người ở sau lưng nhai lưỡi. Tôi chưa bao giờ quan tâm đến quan điểm của người khác. Tôi biết bạn có bao nhiêu để làm cho tôi kiêu ngạo. Lần đầu tiên tôi nghe thấy giọng nói của bạn. Chỉ nghĩ rằng bạn là người tốt nhất trên thế giới. Anh ta nhớ bàn tay của mình với chai thuốc. Còn bạn thì sao? Lần đầu tiên ta nhìn thấy ngươi. Đó là ở đại điển thu đồ đệ. Nàng ở trong chút hoảng loạn bất an. Bị hắn thắp sáng hai mắt. Ta nghĩ, ta cho tới bây giờ chưa từng thấy qua tiểu thiếu niên tuấn tú như vậy. Tống Thiên Thanh không nhịn được cười. Xem ra da mặt này của ta còn có chút tác dụng. Tiểu Tống, nước mắt Khương Uyển càng thêm mãnh liệt. Không cần, được không? Kim quang chói mắt từ trên người Tống Thiên Thanh tản mát ra. Đó là công đức khổng lồ. Linh lực mãnh liệt, giọng nói của Khương Uyển sắc bén. Không cần, Hạc Như Vân mang theo mấy trưởng lão cùng mấy trăm đệ tử chạy tới. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt không khỏi sững sờ tại chỗ. Bắt lấy, Khương Uyển quát một tiếng. Đột nhiên rút đi linh lực chống đỡ núi đá. Ôm lấy Tống Thiên Thanh về phía trước. Nhưng cô ấy không thể ngăn cản. Công đức cùng linh lực cuồn cuộn không ngừng từ trong cơ thể hắn chảy ra. Tu bổ mỗi một mảnh vết loét trên thế giới này. Chờ hết thảy đình chỉ. Hắn cũng sẽ hết dầu tắt đèn. Khương Uyển vô ích vận chuyển linh lực cho hắn. Đại não nhanh chóng vận chuyển. Nàng đang suy nghĩ. Liều mạng nghĩ biện pháp cứu tiểu Tống của nàng. Tống Thiên Thanh lại chỉ cười. Hai tay anh nâng hai má nàng lên. Không chút do dự hôn nàng. Hôn cánh môi mềm mại của cô. Nước mắt mặn. Trong lở đất. Anh hôn cô như không ai. Hôn giấc mơ có thể mong đợi trong cuộc sống của anh. Chóp mũi anh chống vào chóp mũi cô. Giọng nói suy yếu. Trong vòng 5 năm sau khi tôi chết. Anh không được phép thu đồ đệ. Mắt hắn cong cong. Càng không được tìm đạo lữ. Cô ấy sẽ có một cuộc sống vô tận. Và anh ta chỉ cần 5 năm của cô ấy. Thật ra anh rất ích kỷ, hy vọng cô có thể nhớ anh thật lâu. Nhưng thời gian quá lâu. Anh sẽ luyến tiếc. Ta sẽ không bao giờ. Cô ôm chặt lấy anh. Tống Thiên Thanh, ta yêu ngươi. Cách chương.